9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 55, 55, cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm em đã tỉnh dậy. Em là vui quá không thể ngủ được. Dưới bếp, đồ ăn, bánh vặt em cho rất nhiều vào vali. Một lúc sau cô cũng đã dậy. Đem theo làm gì? Tới đó tôi sẽ mua cho em. Mang nhiều thế nặng lắm. Mắt cô thâm quầng, mặt chẳng có chút sức sống. Tỷ tỷ ăn sáng nhanh lên. Cô đi xuống rồi vào bàn ăn. Em không ăn à, em ăn rồi. Chỉ có tỷ tỷ mới lể mề thôi. Em ngột bệt sofa chuẩn bỏ đồ vào vali. Cứ bỏ hết ở nhà đi. Đến đây tôi đều mua cho em tất. Đã có rồi thì cần gì mà mua nữa. Chẳng phải đem theo sẽ đỡ tốn tiền hơn sao? Em nói quá đúng nên cô cũng chẳng thể cãi lại em. 30 phút sau, cô và em đều đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Hân Nhiên và Hiểu Tinh đứng dưới nhà đợi người lái xe đến. Cô chủ, thiếu phu nhân đi vui vẻ. Người quản gia quấy đầu. Họ không đi cùng sao? Em nhìn cô rồi nhìn lại người quản gia. Đi đi mà, càng đông càng vui. Tiểu Linh em cũng đi đi. Các em cũng cùng đi luôn. Người quản gia nhìn Hân Nhiên. Cô khẽ gật đầu. Nhanh lên gom đại cái gì đó rồi cùng đi nha. Em quay lại nhìn cô như là hỏi ý, tôi cho các người 5 phút. Nhanh, vừa nghe cô nói xong mày em hầu gái liền hớn hở đi vào trong nhanh chóng chuẩn bị. Còn em bên hớn hở nói chuyện với Hân Nhiên thì, người quản gia đã nhìn em với đôi mắt hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là một cái nhìn rồi thôi. Thích quá, Hân Nhiên cười một cái rồi nhẹ nhàng nói. Em vui là được. Vừa nói cô vừa dùng tay lấy phần tóc của em bị vướng trong áo ra, vừa dịu dàng vừa ân cần. Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ có Tiểu Linh đang lưỡng lự đứng ở đó. Thấy cô ấy như thế em liền chạy đến. Tiểu Linh, nhanh lên đi thôi. Tiểu Linh với gương mặt buồn bã nói. Không được rồi thưa thiếu phu nhân. Bà em hiện đang ở trong bệnh viện cho nên. Tiểu Linh ngước mặt lên thì chẳng thấy em đâu nữa. Nhìn xung quanh thì thấy em đang mở túi ra lấy thứ gì đó. Cho em này. Một xấp tiền lớn được đặt vào tay Tiểu Linh. Thiếu phu nhân em. Ở nhà trông nhà cho tốt đấy nha. Em vẫy tay chào Tiểu Linh rồi bước vào xe. Tiểu Linh nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thật ra Hân Nhiên đã bao hết toàn bộ tiền ăn uống. Sinh hoạt. Tiền chữa trị hay tiền thuốc men cho bà của Tiểu Linh còn hơn thế, cô đã cho em 2 tháng lương. Cho luôn không trừ lại. Quả thật hai người họ xứng đáng sinh ra là của nhau. Quản gia thì đi cùng xe với em và Hân Nhiên. Cái vui vẻ hớn hở lúc đầu của em bị cơn say xe làm cho tắt hẳn. Em, bao nhiêu? Tiếng rồi, còn bao lâu nữa mới đến? Mới lên xe được 5 phút thôi đấy. Em quay người hai tay ôm lấy cổ Hân Nhiên. Từ đây đến đó mất đến 3 tiếng. Em chết mất thôi. Hân Nhiên dùng hai tay đỡ lấy em. Tôi chưa từng nghe có người lại chết vì say xe đấy. Em đột nhiên ngẩn mặt lên. Chết, đó, em thật sẽ, chết mất. Em đột nhiên nhăn nhó. Sao tỉ tỉ, không dỗ em. Cô dùng tay nhéo mũi em. Nhõng nhẽo với tôi cũng vô ích thôi. Tôi không thích nhóc con như em đâu. Lại một câu nói khiến em phải nhói cả lòng. Em chỉ biết dùng tay ôm chặt lấy cô. Cảm giác như em đang bấu víu vào chỗ dựa cuối cùng. Cách chương.